Khi Phục Hy đang suy diễn thiên cơ thì lúc này Lý Trường Thọ đang kể mình từng giết con côn bằng lột xác, thực lực lột xác cũ cũng không tính là mạnh, chỉ là một cái vỏ rỗng. Lại nói đến, lúc trước ở Huyền Đô Thành gặp côn bằng tản ra uy áp mãnh liệt, cùng dục vọng sư chính diện ngạnh kháng cũng vẻn vẹn chỉ rơi vào một chút hạ phong. Khóe miệng Hiên Viên Hoàng Đế nhếch lên, mắng. Tên hỗn nợ âm hiểm giả dối này, thích nhất làm chính là thôn vệ sinh linh bổn nguyên. Hiên Viên Hoàng Đế vì tàn hồn của Bắc Châu Đại Huyền Quy chuyển thế thân. Năm đó Bắc Châu Huyền Quy bị thánh nhân cắt bốn cái đùi luyện chế thành thiên trụ, côn bằng liền âm thầm đánh lén lão hàng xóm không cách nào hành động, thôn vệ bản nguyên Huyền Quy, thực lực đại tiến. Oán khí của Huyền Quy hóa thành trích khí quanh quẩn Bắc Châu, có ít nhất năm thành nguyên nhân là xuất phát từ côn bằng. Lý Trường Thọ suy tư một hồi, hỏi: chẳng lẽ côn bằng bây giờ cũng có thể thôn vệ hỗn độn sinh linh mà tăng cường thực lực? Xem ra là đúng rồi, Đại Vũ chính xác nói. Không bằng mời thánh nhân ra tay, tiêu diệt côn bằng. Hoàng đế lại nói. Côn bằng ở trong hỗn độn hải, chỉ cần rời khỏi thiên đạo lực có thể ảnh hưởng phạm vi, thánh nhân cũng không cách nào tìm được tung tích của hắn. Huống chi, hiện giờ côn bằng lại cùng tiên thiên thần ma lan lộn cùng một chỗ, thực lực đã không thể khinh thường. Kỳ thật tinh quân, ta ngược lại có một ý nghĩ. Lý Trường Thọ chắp tay nói. Xin tiền bối chỉ thị. Trong hỗn độn mặc dù đạo thì hỗn loạn, trật tự khó minh, nhưng tóm lại cũng có đại đạo đáng theo. Hiên Viên Hoàng Đế ôm lấy cánh tay. Ta từng xem qua một quyển đạo văn điển tịch của viễn cổ tiên thiên sinh linh, trong đó có đề cập đến phương pháp bài trận trong hỗn độn hải. Nếu là có thể ở trong hỗn độn hải bố trí ra đại trận ổn định, đối phó côn bằng sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Lý Trường Thọ nói. Trong hỗn độn hải bố trí ra trận pháp có thể vây khốn côn bằng, thật sự không biết phải đầu nhập bao nhiêu bảo tài hiếm thấy. Càng khó hơn chính là nhất định phải đem tàn vụn đạo thì hội tụ lại. Động tác Phục Hy thị không ngừng bấm ngón tay suy đoán dừng lại, mở hai mắt ra, cười nói. Phục Hy thị, ngươi không cần phải lo lắng. Không bằng, liền làm cơ hội thành thánh đi ra. Đại Vũ Đế Quân buồn bực nói. Đây là ý gì? Phục Hy vừa định trả lời, trong mắt lại xẹt qua vài phần bừng tỉnh, lại nhịn không được vuốt râu cười khẽ, nhìn về phía Lý Trường Thọ. Không bằng. Để cho tinh quân nói đi. Tinh quân hôm nay đến Hỏa Vân Động, sợ là sớm đã có phúc án, chẳng qua là cho mấy lão nhân gia chúng ta một ít thể diện, không trực tiếp mở miệng an bài, ngược lại đang dẫn dắt chúng ta nói ra kế hoạch như vậy. Thái Bạch tinh quân, nhưng là như vậy sao? Ha ha ha. Lý Trường Thọ đứng dậy chắp tay, chính trực nói. Vãn bối mạo phạm, chút tâm tư này cũng làm cho tiền bối liếc mắt nhìn thấu. Hiên Viên Hoàng Đế cùng Đại Vũ Đế Quân liếc nhau, hai vị cũng đều là lão nhân hoàng. Lúc này tuy rằng không nghĩ rõ mấu chốt trong đó, nhưng cơ hồ đồng thời lộ ra biểu tình hiếp mắt cười khẽ. Nói hiểu nhưng không hiểu, nói không hiểu lại hiểu. Nhân hoàng nghiệp vụ, còn chưa hạ xuống. Bên cạnh, Đường Sơn Thị cùng hai tỷ nữ giá vân mà đến. Đại Vũ vội vàng đứng dậy, chủ động ra ngoài nghênh đón, đem nước trà phu nhân bưng tới đưa cho khách nhân. Sau đó Đường Sơn Thị hành lễ, xoay người cáo lui, trước mặt người ngoài đã thể hiện hết thể diện của Đại Vũ. Nàng tuy không có hoa phục nhưng lại lộ ra ung dung. Tuy không trang điểm nhưng vẫn tuyệt sắc thiên thành như trước, dù sao cũng là thê tử của nhân hoàng, năm đó cũng áp đảo một nữ tử nhân tộc thời đại. Đại Vũ Đế Quân thuận thế hỏi. Phục Hy tiền bối cùng Trường Canh, rốt cuộc đang tính kế chuyện gì? Phục Hy chậm rãi nói. Không bằng để cho bần đạo đơn giản suy đoán một phen, Thái Bạch tinh quân. Tiền bối gọi ta Trường Canh là được rồi. Lý Trường Thọ ở bên cạnh nhỏ giọng thêm một câu. Thiện, Trường Canh. Phục Hy chỉnh đốn suy nghĩ. Chậm rãi mở miệng. Người đến Hỏa Vân Động kỳ thật là cầu một vật, vật này trong thiên địa cũng không nhiều so với những nơi khác, ở trong Hỏa Vân Động tốt nhất tìm được. Nhưng vật này sớm đã bị 8 người chúng ta dung nhập vào bản thân, hóa quy thiên đạo, kỳ thật chỉ là tính một cái ấn ký, rất khó lấy ra cùng ngươi dùng. Hãy để bần đạo suy nghĩ lại. Ngươi chính là muốn làm ra một tin đồn, sau đó để cho mấy người bần đạo nói ra, vì việc này chứng thực. Không sai, Lý Trường Thọ cười nói. Vãn bối trước tâm tư này, nhưng tất cả đều bị tiền bối đoán đi. Đại Vũ Đế Quân bên cạnh bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là đang nói về tử khí hồng mông. Hiên Viên Hoàng Đế tiếp tục bảo trì trạng thái híp mắt mỉm cười. Âm thầm, Lý Trường Thọ đáy lòng hơi so sánh, nhất thời phát hiện, Phục Hy thị đưa ra phương pháp này, so với suy nghĩ trước kia của mình, còn cao minh hơn một chút. Nó đã được sử dụng. Đây là lợi ích của việc nói chậm. Hồng mông tử khí của nhân hoàng về hưu trong Hòa Vân Động đến từ đâu? Thời cổ đại. Từ Tiêu Cung giảng đạo cuối cùng, lão hảo nhân Hồng Vân cũng vớt được một đạo hồng mông tử khí, chỉ là vừa mới ra khỏi Từ Tiêu Cung đã bị côn bằng đánh lén mất mạng, Hồng Mông tử khí kia lại bị Hồng Quân đạo tổ thu đi. Sau đó khi Tam Hoàng Ngũ Đế chuyển sinh, đạo tổ đem đạo Hồng Mông tử khí này chia làm 8, làm Lương Hưu dẫn dắt nhân tộc đại hưng, mỗi người chia cho Tam Hoàng Ngũ Đế. Lý Trường Thọ đến Hỏa Vân Động tìm Nhân Hoàng thương lượng chuyện câu côn bằng, chính là chạy tới Hồng Mông tử khí mà đến. Hắn cũng không cần Hồng Mông tử khí của 8 vị Nhân Hoàng, nghe Phục Hy thị nói như thế, càng biết bản chất của Hồng Mông tử khí chính là giấy phép thiên đạo, càng không cách nào rút ra tái sử dụng. Lý Trường Thọ sửa sang lại suy nghĩ, cười nói: "Điều này thực sự có thể làm một số bài viết, tỷ như năm đó đạo Hồng Mông tử khí kia chia làm 8, không bằng nói là một chia làm 9, còn có một luồng Hồng Mông tử khí ký gửi ở trong Tử Tiêu cung. Một luồng Hồng Mông tử khí này, cùng với Hồng Mông tử khí mà các vị tiền bối Hỏa Vân Động sử dụng đồng nguyên, cho nên trước khi xuất thế, dị tượng trong Hỏa Vân Động liên tiếp hiện ra, 8 vị tiền bối cũng bị kinh động. Mà tin tức như vậy, vừa vặn do Gia Quyến Hiên Viên tiền bối truyền ra ngoài, hết thảy tự nhiên thiên y vô phùng. Tiếng vang phía trước càng lớn càng tốt, tốt nhất là có thể dẫn tới thiên đạo chấn động, điểm ấy ta cùng Ngọc Đế bệ hạ ngược lại có thể cố gắng. Nhưng sau đó, liền đem dị tượng như vậy nhanh chóng đè xuống, như thế mới dễ dàng làm cho người ta tin tưởng." "Không sai." Phục Hy thị cười khẽ vài tiếng. "Bần đạo trước đó đã chú ý tới, thiên đình lan truyền tin tức vô cùng nhanh chóng. Đoán chừng, nếu côn bằng có thể khống chế thiên ma nhất tộc, tất nhiên còn bố trí tai mắt trong hồng hoang. Muốn gạt qua côn bằng, và lại để cho côn bằng mắc câu, phải gạt được chúng sinh tam giới, người biết được chân tướng việc này, càng ít càng tốt." Hiên Viên Hoàng Đế ở một bên ôn nhu nói: "Ta ngược lại có thể để cho các nàng tàn tin tức ra ngoài trước, lại để cho 13 vị đại phi lập tức triệu tập mọi người nghị sự, trước khi chuyện bên ngoài thành, đoạn tuyệt liên hệ của các nàng với nhà mẹ đẻ." Lý Trường Thọ chắp tay cảm ơn: "Có lao tiền bối rồi." "Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ." Hiên Viên Hoàng Đế khoát tay áo, tươi cười cực kỳ bình tĩnh. "Người chiến thắng lớn của Hồng Hoang là gì?" Lập tức, Lý Trường Thọ cùng Phục Hy thị vài lời, liền định ra một hồi tính toán lớn nhằm vào côn bằng. Sự tình nói dễ dàng, nhưng phải tránh tình huống mất khống chế, tránh Hồng Hoang sinh linh vì thế mà đánh đầu vỡ máu chảy, cũng phải làm tốt công tác chuẩn bị đầy đủ. Có thể nhìn ra, cuộc sống về hưu trong Hỏa Vân Động thoải mái mà nhàm chán, Phục Hy thị mở hộp thoại ra, bị gợi lên dục vọng tính kế, từng kế sách tiện tay ném tới, nhìn Lý Trường Thọ đều là các loại khâm phục. Không hổ là viễn cổ đại năng, cũng không hổ là thượng cổ nhân hoàng. Trong lương đình thương nghị nửa ngày, một mưu kế đại trí nổi lên mặt nước, cần câu, bóc câu của côn bằng đều đã có, thiếu chút nữa có thể khóa lại dây cá của côn bằng. Nếu Hồng Hoang có một luồng tử khí Hồng Mông cuối cùng, một tên thành thánh cuối cùng hiện thân, và lại sẽ hướng thiên ngoại bỏ chạy, Huyền Đô Thành có thể lập tức trở thành một vòng xoáy khổng lồ. Điều này đối với côn bằng mà nói có hấp dẫn lớn lao, chỉ cần có thể ở giai đoạn đầu lừa gạt côn bằng tám thành tự hội câu. Đương nhiên, Lý Trường Thọ càng tập trung vào, suy nghĩ ít trước các loại tình huống có thể xảy ra, cũng trong quá trình hành động quan sát tình huống nào xảy ra, trước sau tương ứng, từ đó suy đoán ra hướng đi của đối phương. Toàn diện tùy thời mà động. Phục Hy thở dài: "Ta chờ không được tùy ý rời khỏi thiên địa, cũng không cách nào cùng nhau đi Huyền Đô Thành mai phục." Lý Trường Thọ thì nói: "Mà nay đạo môn cao thủ như mây, chỉ cần côn bằng có thể hiện thân, và lại không thể bộc phát ra cực tốc bản thân trước tiên, liền có chín thành nắm chắc đem hắn lưu lại." "Côn bằng cực nhanh không dễ phá," Hiên Viên Hoàng Đế nói. "Việc này phải sớm chuẩn bị ứng đối, bằng không phía trước an bài lại kín đáo, khi chúng ta lộ ra răng miệng, đối phương xoay người bỏ chạy. Việc này vẫn phải từ lâu nghị luận lại." Lý Trường Thọ vẫn chưa nói đầy đủ, cũng không nói mình cân bằng đại đạo như thế nào. Để cho mấy vị tiền bối động não, nói không chừng có thể có chủ ý tốt hơn. Đều nói nhà có một già như có một bảo vật, Hỏa Vân Động này, kho báu. Phục Hy thị cùng Lý Trường Thọ thương nghị một trận tính kế, trong lúc đó đều dâng lên cảm giác thương tức lẫn nhau. Lý Trường Thọ kết bạn, cũng là nhìn gót chân đối phương, chẳng qua xem đối phương sau này có gây phiền toái hay không. Giống như mấy vị tiên hiền nhân tộc trong Hỏa Vân Động, không có một nhân vật đơn giản, hoặc là nhân cách mị lực xuất chúng có đại cục quan, hoặc là suy tính, bói toán, mưu trí cực kỳ kinh người, cùng bọn họ đánh tốt quan hệ, tất nhiên là có ích vô hại. Bất chi bất giác, đã là từ tinh dạ tán gỗ đến giữa trưa, Lý Trường Thọ cùng Phục Hy thị trải chuốt đại khái mạch lạc, một chút chi tiết, chuyện sau này muốn Lý Trường Thọ tự mình an bài. Lý Trường Thọ vừa truyền đề tài, hỏi về tình huống của tọa nhân thị, sắc mặt ba vị đế quân nhất thời ngưng trọng một chút. "Không lạc quan," Hiên Viên Hoàng Đế thở dài. "Tiền bối người ta tất nhiên sẽ không bị ma khí thừa dịp, tâm thần hắn vô cùng cứng cỏi, cho dù là đoạn ma cũng duy trì thanh tính bản thân, mỗi lần đều có thể đem ma khí trấn áp xuống. Nhưng mỗi lần trấn áp ma khí, đều hao tổn bổn nguyên của tiền bối, cứ như vậy, sợ là trường sinh cũng không được. Đại Vũ Đế Quân nói. Vả lại, mỗi lần đều cực kỳ thống khổ. Lý Trường Thọ nghe vậy các loại nhíu mày, tình huống tựa hồ so với suy nghĩ của hắn còn nghiêm trọng hơn. Nhớ lại năm đó, lần đầu tiên hắn đến Hòa Vân Động bái phòng, bởi vì lúc ấy thiên đình không hiển lộ, thanh danh của mình cũng không bằng hôm nay, mấy vị đế quân mặc dù nhiệt tình tiếp đãi, nhưng khi mình nhắc tới tiền bối của Ti Nhân Thị, Đại Vũ Đế Quân Quý Như Bưng, bảo mình không cần hỏi nhiều. Đây chủ yếu là vì thanh danh của thị nhân, tránh cho tin tức truyền ra bên ngoài, vị hậu bối vô tri thuận miệng nói vậy. Mà bây giờ, hắn đã là Thái Bạch Tinh Quân, thiên đình cũng đã nhất định đại hưng, sắp thực chất trưởng quản tam giới, mấy vị đế quân cuối cùng cũng nói ra tình huống của tiền bối. Kỳ thật là Lý Trường Thọ mà nay có tư cách có thể biết được việc này. Hôm nay vãn bối đến Hòa Vân Động, một là vì bái phỏng các vị tiền bối, hai là cầu giáo chuyện Côn Bằng, ba là vì tiền bối của Nhân Thị mà đến. Biện Trang, đem thiên ma mang đến. Biện Trang đáp ứng một tiếng, dẫn theo bọt khí bao bọc Mai Văn Họa vào lưng đỉnh, tràn đầy kích động nhìn Hiên Viên Hoàng Đế, sau đó liền cúi đầu, khom người, nhanh chóng lui về vị trí cũ. Phục Hy nhíu mày hỏi. Người nói đây là thiên ma. Không sai. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, ở trong tay áo lấy ra thiên ma nghiên cứu ghi chép của mình, đưa cho ba vị tiền bối nhìn qua, sau đó đứng dậy đi đến bên cạnh Mai Văn Họa đang ngủ say kia, bắt đầu chậm rãi kể lại nguyên nhân của Mai Văn Họa. Khi Lý Trường Thọ nói đến, chính mình linh cơ vừa động, dùng đạo tâm chủng ma chi pháp, ngược lại mà đi, ở ma tâm chủng ma, không nghĩ tới cuối cùng lại hoàn toàn nghịch chuyển thiên ma đạo. Biểu tình của ba vị nhân hoàng về hưu nhất thời dị thường đặc sắc. Đại Vũ kể mắng. Người bên ngoài nhìn thấy thiên ma, đều là hận không thể cách càng xa càng tốt, ngươi ngược lại tiến lên, trả lại cho thiên ma trùng tâm ma. Hiên Viên Hoàng Đế đánh giá Mai Văn Họa một hồi, không ngừng lắc đầu, không thể tưởng tượng nổi, làm cho người ta thán phục. Phục Hy buông trúc giản trong tay xuống, cười khổ một tiếng. Ta không cần phải nói nữa. Chúng ta vẫn nên tán gẫu về việc Hồng Mông Tử Khí thứ 9 kia đi. Quả nhiên là sóng sau đầy sóng trước, trong thiên địa lại xuất hiện kỳ nhân như ngươi, tạo hóa, quả nhiên là đại tạo hóa. Lý Trường Thọ được khen có chút ngượng ngùng. Kỳ thật, đây là một hồi hiểu lầm, hắn vốn là vì đánh tan thiên ma tâm phòng, tham dò tin tức có thể làm cho mình tin tưởng. Muốn cho người tiên phong ổn giáo của hắn tin tưởng, vậy tất nhiên là phải thỏa mãn điều kiện nhất định, không có khả năng tùy tùy tiện phân tích 5-6 tầng liền trực tiếp tin. Lúc này mới có đọa mang ngược lại của Mai Văn Họa. Vãn bối là muốn hỏi. Lý Trường Thọ cười nói. Nếu mượn thiên ma lực này, có thể giúp tiền bối của người tộc giảm bớt ma khí khốn khổ hay không? Hoàng đế cười nói. Ta ngược lại cảm thấy có chút cơ hội. Phục Hy thị nói. Chớ vội, bần đạo lại đi mời các vị đạo hữu cùng đến thương nghị. Mấy người tự mình xưng thiện, chia nhau mời mấy vị đế quân bế quan khác đến nơi này, đối với Hòa Vân Động mà nói cũng là một chuyện đại sự. Lý Trường Thọ ngồi trong lương đình lặng lặng uống trà, lại nhắm mắt ngưng tư, đem kế sách vừa mới định ra, dùng ở bản thể Tử Quỳnh Phong nhanh chóng sửa sang lại. Trong khi đó, trên chín trời, ngoài trời đất, trong Tử Tiêu Cung, Lý Trường Thọ từng đi qua rừng trúc, ảo cảnh huyền diệu giữa hư thực, đạo tổ đang ngồi ở trong nhà cỏ, nhíu mày chăm chú nhìn bàn vuông trước mặt. Trên bàn vuông có một cái đĩa, hình ảnh rõ ràng lộ ra trong đĩa, chính là tình hình bên trong Hòa Vân Động. Truyền siêu rõ, thiên đạo trên tuyến. Giờ phút này, đạo tổ cũng trầm ngâm vài tiếng, tay trái mở ra, một luồng tử, thanh lưu quang đan sen dây dưa, ở lòng bàn tay hắn nhẹ nhàng xoay quanh. Là tên này lung tung đoán được, không nhất định, tiểu đồ tôn này nói không chừng đã sớm nhìn thấy cái gì. Có chút ý tứ, tạm thời không đề cập đến 6 vị nhân hoàng về hưu sau này, cùng Lý Trường Thọ rơi xuống hồ nước phía dưới. 2 canh giờ sau, quá nhà trắng, loan phang, dưới tàng liễu bên hồ. Linh Nga ngồi xếp bằng trong sương mù, ngón tay nhỏ nhắn gảy ra dây đàn, tấu ra một trận âm nhạc dễ nghe nhưng không có gì rõ ràng. Linh Phong phất mặt, không tăng phiền lo, không giảm tâm sầu. Ngẩng đầu nhìn vị trí đan phòng, Linh Nga phảng phất có thể xuyên qua tầng tầng trận pháp, nhìn thấu thân ảnh sư huynh giờ phút này có lẽ đang ngồi thiền. Sư huynh đang trốn ở đâu nữa? Linh Nga ngón tay rời khỏi dây đàn, giơ tay nắm cầm mình suy nghĩ một trận, lại cầm lấy phiến đá khắc một đoạn âm luật, hướng về phía mặt hồ xuất thần một lát. Sư huynh lại dùng giấy đạo nhân đi ra ngoài làm cái gì đây? Nếu sư huynh tu hành không cần quản chuyện bên ngoài, mỗi ngày cùng mình đánh đàn đùa giỡn, vậy thì tốt biết bao. Mình có thể cân nhắc bữa ăn hàng ngày, làm chút điểm tâm, chuẩn bị chút trà, hay người ngồi trong phòng cỏ hoặc ngồi hoặc nằm sấp bàn cờ, nói chuyện phiếm, trông mặt trời nghiêng về phía tây, tản bộ tâm sự trong ánh trăng sao. Khuôn mặt Linh Nga hơi đỏ lên, tất nhiên là nghĩ đến một ít hành động thân mật, ví dụ như đứng dưới tảng cây ôm nhau mà ngủ, tự mình nằm trên cánh tay sư huynh ngủ một trận gì đó. Luyện khí sĩ đều phải bế quan tu hành mà, Linh Nga cũng không dám cùng sư huynh dính vào cùng một chỗ, đều tính ra, mỗi 10 năm có thể ngán ngẩm như vậy một tháng là tốt rồi. Nếu như cùng sư huynh giống như những đạo lữ độ tiên môn. Đang suy nghĩ cái gì? Giọng nói của Lý Trường Thọ từ bên cạnh truyền đến, Linh Nga theo bản năng nhảy dựng lên, ông Trường cầm của mình thiếu chút nữa đoạt đường mà chạy. Nhưng theo đó, Linh Nga quay đầu nhìn sư huynh nhà mình, lực chú ý nhất thời bị biểu tình của Lý Trường Thọ lúc này hấp dẫn. Nàng thì thầm. Sư huynh, có chuyện gì vậy? Lý Trường Thọ miễn cưỡng cười cười, mặt mày mang theo mệt mỏi nồng đậm, giơ tay lên với Linh Nga, ngồi trên bãi cỏ dưới gốc cây bên hồ. Đạo bào trên người cũng không còn linh quang, cả người Lý Trường Thọ có chút không nâng nổi tinh thần, sững sờ xuất thần với mặt hồ. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Sư huynh rất ít khi không ngồi xếp bằng, mà là trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất. Chi tiết. Sư huynh. Linh Nga nhẹ giọng gọi, thu hồi trường cầm, xoa dịu một chút nếp gấp của váy ngắn, đi đến phía sau Lý Trường Thọ quỳ xuống, giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve trên vai Lý Trường Thọ, nghĩ nên làm thế nào để sư huynh thổ lộ tâm sự với mình. Nàng có thể cảm giác được tâm tình sư huynh trầm thấp, tự nhiên không dám quá mức hoạt bát, chỉ dùng động tác như vậy biểu thị mình ở bên cạnh hắn làm bạn. Lý Trường Thọ giơ tay vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của nàng. Đến ngồi bên cạnh ta đi. À, Linh Nga đứng dậy đi đến bên cạnh Lý Trường Thọ, khép lại một đôi chân ngọc ngồi nghiêng xuống, nhìn chăm chú vào sườn mặt sư huynh, nhỏ giọng hỏi. Nhưng ở trong thiên đình gặp phải chuyện phiền lòng. Phiền lòng chuyện, không tính đâu. Lý Trường Thọ xoa xoa khóe lông mày, thở dài nói. Chỉ là đột nhiên thấy được chút gì đó, có chút không thể xoa dịu tinh thần. Muốn uống trà không? Ta còn làm chút điểm tâm. Ở đây bồi ta một trận. Linh Nga không nói nhiều, ngồi lặng lẽ bên cạnh. Nàng nhìn nghiêng mặt mang theo vẻ mệt mỏi, bất đắc dĩ, rối rắm của sư huynh, cúi đầu tiến lên, tựa vào vai sư huynh, hô hấp đều cố ý trở nên yếu ớt một chút. Mặt hồ lóe lên ánh sáng lấp lánh, rừng xa lấp đầy màu xanh đậm, tiểu quỳnh phong gần như hoàn toàn trong suốt bên ngoài vách trận, mây trắng, bầu trời xanh thẳm. Gió nhẹ thổi lên ngọn tóc của hai người, Linh Nga lặng lặng hưởng thụ khoảnh khắc khó có được này. Mặc dù biết sư huynh lúc này tâm tình không tốt, nàng cũng không thể quá vui vẻ, nhưng tóm lại là không kiềm chế được niềm vui trong lòng, muốn giờ khắc này có thể kéo dài thêm một trận. Đáng tiếc, sư huynh mình điều chỉnh tâm tình từ trước đến nay cực kỳ nhanh chóng. Nhưng mà lần này Linh Nga lại có chút kinh ngạc, cứ lẳng lặng ngây người nửa canh giờ như vậy, nàng đều sắp thoải mái ngủ được, sư huynh vẫn trầm cảm như cũ. Linh Nga suy nghĩ trước nghĩ sau, vẫn ân cần hỏi một câu. Sư huynh, có tâm sự gì có thể nói cho ta biết không? Mặc dù ta không thể giúp ngươi phân biệt nỗi buồn và khó khăn, nhưng nghe tâm sự cũng có thể. Ta có thể có bất cứ điều gì để làm. Lý Trường Thọ cười cười, cảm giác mất mát đã tiêu tán hơn phân nửa. Ta chỉ là đang suy nghĩ, hiện giờ làm hết thảy rốt cuộc là đúng hay sai. Linh Nga nhỏ giọng nói. Sư huynh ngươi không phải nói, không có tuyệt đối đúng hay sai, đúng với bản tâm của mình là tốt rồi. Lý Trường Thọ cũng không quay đầu lại, tay trái nâng lên, ấn đầu Linh Nga xoa xoa, đem trang sức tóc Linh Nga tỉ mỉ xoa loạn một chút. Còn muốn dùng lời này chỉ điểm ta, với kinh nghiệm này của ngươi, ngươi có thể hiểu điều này có nghĩa là gì? Linh Nga là mặt quỷ. Thử xem đi. Cảm giác rất có đạo lý. Này, này, khuôn mặt sẽ bị sưng lên. Lý Trường Thọ có chút trừng phạt, không hiểu sao vui vẻ một chút, lập tức suy sụp thở dài, dứt khoát nằm dưới tảng liễu, gối lên cánh tay một trận xuất thần, không bao lâu lại thở dài. Linh Nga đứng bên cạnh đầu tiên là khuôn mặt ửng đỏ, chán đổ mồ hôi, vội vàng quay đầu mạnh mẽ thi triển thanh tâm quyết để cho mình chấn định lại, lại tháo trang sức tóc bị sư huynh xoa loạn, để cho thanh ti tùy ý xõa tung, sau đó hít sâu một hơi. Thừa dịp huy nguy hiểm đạn thứ hai, nàng tận lực làm cho động tác của mình tự nhiên một chút, chậm rãi từ ngồi nghiêng biến thành nằm nghiêng, một chút tới gần cánh tay sư huynh, nhìn cũng không dám nhìn biểu tình sư huynh, cũng không cảm nhận được ánh mắt sư huynh, muốn gối lên cánh tay sư huynh. Ba tấc, hai tấc, thực sự muốn là điều đó. Đây có phải là quá chủ động một chút hay không? Mình còn là một tiểu tiên tử chưa thành thục, cũng nên có chút rụt rích của tiên tử. Cánh tay bị Linh Nga khóa chặt đột nhiên dịch một chút. Thân thể Linh Nga tiêm nhu lúc này cứng ngắc, theo bản năng liền cho rằng sư huynh cố ý né tránh mình, đáy lòng đang muốn nổi lên một cỗ mất mát. Nhưng hai má nàng lại cảm nhận được kết cấu vải vóc đạo bào, đã gối lên cánh tay sư huynh, loại này cũng rất thoải mái. Một luồng khí tức ôn nhu lướt qua, Đáy lòng Linh Nga thở phào nhẹ nhõm, thân thể cứng ngắc cũng thả lòng một chút, Bảo Trì nàng nằm nghiêng, giờ phút này có thể thấy rõ ràng hoa văn vải trên đạo bào sư huynh. Hai bàn tay nhỏ bé không có chỗ đặt, cuối cùng chỉ có thể đặt ở ngực, giữa biên giới của vạt áo bên trong. Không biết qua bao lâu, có thể chỉ là mấy hô hấp, cũng có thể đã là một hai canh giờ. Linh Nga nghe được sư huynh thì thào. Ta biết sai hay đúng không có tuyệt đối, cũng biết cá nhân thị phi quan, ở trước mặt trời đất không đáng kể. Nhưng có một số việc, ta biết rõ thành phần sai lầm của nó nhiều hơn một chút, nhưng đối với mình có lợi, có thể làm cho mình ổn định hơn ở trong thiên địa này đặt chân, liền muốn đi làm, còn tận lực xem nhẹ thành phần sai lầm của nó. Sau đó ngược lại tự nói cho mình, chính mình chẳng qua là mượn thế mà đi, thiên địa này như thế nào cùng ta vốn không liên quan, đây chính là hồng hoang thiên địa, không thể một khái quát mà nói. Ta vẫn muốn làm người ngoài cuộc, mắt lạnh nhìn chăm chú vào thế giới hồng hoang này, bóc tách đạo của nó, quan sát quy tắc của nó, lợi dụng đạo ở đây làm cho mình trở nên cường đại, theo đuổi siêu thoát. Trong quá trình này, làm một cái gì đó không phù hợp với khái niệm của riêng mình, có thể bỏ qua nó. Linh Nga cau chặt đôi nhíu mày, nhỏ giọng hỏi. Cụ thể, có chuyện gì vậy? Rất nhiều chuyện, nói không rõ. Lý Trường Thọ chậm rãi thở dài. Không nên nói với ngươi những thứ này. Chỉ là vừa rồi thấy được thảm trạng của một vị tiền bối, có chút bị xúc động. Linh Nga khẽ lắc đầu, ngẩng đầu nhìn sư huynh đã dần dần khôi phục sắc mặt khôi phục bình thường, đáy lòng không hiểu sao lại níu lại. Nàng không biết lấy khí lực từ đâu ra, chủ động vươn tay, dựa vào Lý Trường Thọ. Không có nên hay không, sư huynh, có thể nói với ta nhiều hơn không? Kỳ thật cũng không phải đại sự gì, đột nhiên liền thủy tinh tâm. Nụ cười của Lý Trường Thọ trở nên sáng sủa hơn một chút. Cánh cửa trái tim vừa mới mở ra kia đã không tiếng động khép lại. Hắn nói là vừa mới gặp được tiền bối hoàng thượng cổ nhân tộc, hắn bị ma khí ăn mòn, hiện giờ không người không quỷ, phi tên phi ma. Một luồng linh niệm lưu truyền, đáy lòng Linh Nga nổi lên hình ảnh như vậy, miệng núi lửa bị đại trận phong cấm dưới đáy hồ, khói dày đặc cuồn cuộn tản đi, lộ ra hồ dung nham phía dưới. Trên hồ dung nham nằm một bóng người, tóc tai bù xù, miễn cưỡng bảo trì hình người. Sáu thanh thần kiếm xuyên qua hai vai, hai chân, thân thể, đầu của hắn, hắn nằm trên dung nham, từng sợi xích bao bọc cả người hắn. Lý Trường Thọ thở dài nói. Nhân hoàng khác, phần lớn là viễn cổ thượng cổ sinh linh truyền sinh, hiện giờ ở trong Hỏa Vân Động an nhàn sinh hoạt. Hết lần này tới lần khác là vị tiền bối nhân tộc vì chống lại yêu hoàng, tự đọa ma đạo, cùng ma binh ngày xưa ác chiến yêu đình, lại phải chịu đựng ma khí ăn mòn, thiên đạo trấn áp ma khí khổ sở, lố bịch và vô lý. Thôi, thế sự nhiều như thế, dụng tình cảm quá mức không thông minh, ta có thể hỗ trợ giảm bớt thống khổ của hạ nhân thị tiền bối, đã coi như tận lực. Đáy lòng Linh Nga lại hiện lên một chút hình ảnh. Sư huynh có biết không, một nữ tiên mặc váy trắng sa mỏng, khuôn mặt thánh khiết đoan trang đứng ở miệng núi lửa, sau lưng có vòng sáng nhu hòa, cả người tản ra thánh quang trắng nõn. Hai tay nàng chấp lại, hừ một ít giai điệu, giống như đang ngâm tụng kinh văn, từng luồng bạch quang rót vào ma thể phía dưới, triệt tiêu từng luồng ma khí. Lý Trường Thọ im lặng không nói, trong mắt mang theo vài phần suy tư. Linh Nga hỏi. Sư huynh là cảm thấy, thiên đạo đối với toại nhân thị bất công sao? Lời này không cần nói lung tung, Lý Trường Thọ làm thủ thế im lặng, nghiêm mặt nói. Thiên đạo cũng không phải thiên đạo nhân tộc, là hồng hoang chi thiên đạo. Mà bây giờ nhân tộc mặc dù đại hưng, nhưng ở thời thượng cổ, cùng thiên đạo gần nhất kỳ thật là yêu đình. Sau khi đọa ma của toại nhân thị đại chiến, cũng thành tai họa ngầm của thiên địa. Thiên đạo vì thế trấn áp giam cầm. Linh Nga nháy mắt mấy cái, luôn cảm thấy những lời này sư huynh cũng không phải là nói cho mình nghe. Liên hệ đến vừa rồi sư huynh nói rất nhiều chuyện đều có thành phần sai lầm, hiển nhiên là sư huynh cũng không tán thành phương thức xử lý của thiên đạo trong một số chuyện, cùng thiên đạo có bất đồng. Linh Nga không có việc gì khuếch tán thiên thức, cũng ở thiên đình nghe được chút tin tức, biết sư huynh là đại kiếp chủ kiếp kiếp, thiên đình nhị thủ, đạo tổ thích nhất. Nói cách khác, sư huynh hiện giờ chính là vì thiên đạo làm việc. Sau đó mượn thế tu hành. Đáy lòng Linh Nga bừng tỉnh hiểu rõ. Bản thân sư huynh đối với nhân tộc rất có tình cảm, ra tay với yêu tộc đại yêu cũng không nương tay, nhưng đối với phàm nhân hung ác nhân tộc cũng sẽ cho cơ hội sửa chữa. Mặc dù là tiêu chuẩn hai lần, nhưng sư huynh từng tranh luận với Bạch Tiên Sinh, cười nói qua những lời như vậy, vừa vặn bị mình đến Hắc Chỉ Phong tặng điểm tâm nghe được. Sư huynh nói, Bạch Tiên Sinh, ta vốn là nhân tộc, chính là muốn đứng về phía nhân tộc, đừng nói cái gì bố cục tầm nhìn. Làm người không thể quên bản gốc, đối với vạn linh tộc bên ngoài yêu tộc, chỉ cần không cạnh tranh với nhân tộc, ta cũng có thể đối xử bình đẳng. Thiên địa đại thế chi tranh vốn là người chết ta sống. Ta không thể hưởng thụ chỗ tốt mà địa vị nhân vật chính của nhân tộc mang đến, ngược lại đi chiếu cố những yêu tộc từng cùng nhân tộc sinh tử chiến đấu. Bởi vậy có thể kết luận, sư huynh đối với tọa nhân thị từng dẫn dắt nhân tộc tìm được ánh sáng trong bóng tối, có một phần tình cảm đặc thù ký thác. Chỉ có một sự thật, sư huynh là tay đấm kim bài thiên đạo này, đối với thiên đạo trấn áp người ta có chút bất mãn, từ đó dẫn phát oán khí trong lòng đối với thiên đạo. Đây chính là nguyên nhân tâm tình sư huynh hôm nay uất ức. Nhưng nàng rất nhanh liền phản ứng lại, không nhắc thêm chuyện thiên đạo nữa, nhẹ giọng nói. Sư huynh, ngươi còn nhớ lúc trước ngươi đã nói với ta cái gì không? Cái gì? Thay vì thực hiện anh hùng khi bản lĩnh của mình không đủ, chi bằng vẫn sống sót, chờ mình đứng ở đỉnh cao của chúng sinh, có thể đi chế định quy tắc, đi vết lại hoàn cảnh sinh tồn của toàn bộ phạm vi hồng hoang yếu. Sư huynh, ngươi kỳ thật đã làm được. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói. Đừng coi là thật, đây chẳng qua là những câu nói năm xưa không muốn để cho ngươi đi khắp nơi gây họa, tùy tiện bịa ra. Cái này. Ai, đứng lên đi, tự mình đi phạt 300 lần ổn tự kinh, ta đi cùng sư phụ ở lại một hồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Linh Nga suy sụp, vốn định đùa giỡn nằm thêm một lát, thân hình Lý Trường Thọ đã hóa thành một luồng gió mát phiêu xa, chỉ để lại vài tiếng cười khẽ, chọc cho nàng không ngừng trợn trắng mắt. Trong nhà cỏ Tề Nguyên lão đạo, Lý Trường Thọ hiện ra thân hình, cho sư phụ bài vị dâng lên ba trận thanh hương, đứng một trận xuất thần. Bên kia Hỏa Vân Động, Mai Văn Họa còn đang liên tục thanh lọc ma khí của tọa nhân thị. Nhưng Lý Trường Thọ đã chú ý tới, linh lực của nàng cũng chỉ có thể phát huy hiệu quả giảm bớt, không cách nào thật sự diệt trừ. Hắn cùng thị nhân cũng không có liên quan, cũng không quen biết, nhưng trong nháy mắt nhìn thấy bộ dáng như vậy của tọa nhân thị, đạo tâm liền nhịn không được run rẩy vài cái, không hiểu sao lại rơi xuống. Linh Nga lần này lại không trốn thoát. Lời nói vừa rồi của nàng, Lý Trường Thọ tất nhiên là nhớ rõ, đó là ở Linh Nga lên núi không lâu, mình còn bởi vậy mà bị sư phụ đánh một trận. Đỉnh cao của chúng sinh, thiết lập các quy tắc, môi trường sống của những người yếu đuối. Ở hồng hoang này, có thể chiếu cố tốt người mình muốn chiếu cố, đã làm cho tâm lực tiêu điều của hắn, hắn lại có thể quản được bao nhiêu người đây. Ai? Lý Trường Thọ cóng hai tay lên, lặng lặng đứng trước tấm biển của sư phụ, ánh mắt thoáng có chút phức tạp. Trong vùng đất dày đặc dưới đáy hồ Hỏa Vân Động, Mai Văn Họa ngâm sướng ba ngày. Trong tiểu Quỳnh Phong Thảo Phòng, Lý Trường Thọ lặng lặng đứng trước linh vị của sư phụ ba ngày. Dưới tàng cây bên hồ, Linh Nga cạo phiến đá 300 lần, đang ngồi ở đó cầm quyển sách đọc kinh văn, thỉnh thoảng quay đầu nhìn thoáng qua thân ảnh trong nhà cỏ. Khi Mai Văn Họa có chút suy yếu buông hai tay xuống, ánh mắt tràn đầy ôn nhu nhìn chăm chú vào bóng người nằm trên hồ dung nham, mấy vị đế quân từ bên cạnh bay tới, bóng người phía dưới giống như đại mộng mới tỉnh, chậm rãi ngồi dậy. Lý Trường Thọ trong nhà cỏ của sư phụ cười khẽ, thân hình hóa thành một làn khói xanh, bay trở về trong cơ thể tiểu Quỳnh Phong Sơn, chỉ để lại cho Linh Nga một câu truyền thanh. Về sau Mặc Đề Thiên nói, nơi này chính là thiên đình. Khóe miệng Linh Nga nhẹ nhàng nhếch lên, lại nghĩ đến ba ngày trước mình gối lên cánh tay sư huynh, nhịn không được hai tay che mặt, cảm khái chính mình quá mức lớn mật, còn ở kẽ ngón tay nặn ra một câu. Hừ, miệng thị phi, thối sư huynh. Trong mật thất dưới lòng đất, Lý Trường Thọ hiện thân sau bàn làm việc, thản nhiên ngồi trở lại trong bàn làm việc, cầm bút ngưng thần, tâm thần chia làm hai. Một nửa tâm thần phụ trách cùng mấy vị đế quân Hỏa Vân Động thương thảo chuyện đi bộ tiếp theo, một nửa tâm thần tiếp tục tinh tế phần kế hoạch bày ra trước mặt. Câu cá lớn, lấy hồng mông tử khí thứ 8 đạo thứ 9 dẫn dắt, tuyên truyền tạo thế, lấy giả loạn chân thật, là một câu. Lấy huyền đô thành làm khoảng trống thiên đạo, luồng hồng mông tử khí thứ 9 xẹt qua thiên địa. Sau đó liền thông qua huyền đô thành trực tiếp trốn vào hỗn độn hải tiêu tán, lý do như vậy là cần câu. Ở trong thành huyền đô thiết lập mai phục trùng trùng điệp điệp, dốc toàn lực làm được 9 phần 8 nắm chắc, điều động tất cả tài nguyên mình có thể vận dụng, sau đó liền đi Bích Du cung tìm một vị thanh niên có trí tương trợ, làm ra một sợi dây cá, côn bằng cũng không cách nào tránh thoát. Đương nhiên, ý tưởng tổng thể là như vậy, kế hoạch còn phải chuẩn bị vài phần dự phòng. Làm thế nào để giảm thiểu ảnh hưởng của việc này đối với hồng hoang thiên địa? Làm sao tránh dẫn phát đại loạn luyện khí sĩ phạm vi lớn, giả như lại năng lượng khác không xuất thế cũng bị dẫn ra, mình nên ứng đối như thế nào? Tất cả những điều này phải được xem xét trước và có phương án ứng phó. Kỳ thật, Lý Trường Thọ đã sớm chú ý tới thói quen trí nhớ tốt không bằng đầu bút thối của mình, cũng vì thế mà đề phòng nhất định. Có một số kế hoạch có thể được viết trong vải, giấy, ngọc phù, thậm chí có thể nói là nàng cố ý viết ở trên đó, tỉ như kế hoạch đối phó côn bằng lần này. Lý Trường Thọ đoán định thiên đạo có thể giám sát. Hơn nữa sẽ giám sát chính mình, những thứ này đều có thể rơi vào trong mắt đạo tổ. Phần kế hoạch này sinh ra, hoàn chỉnh, có lẽ sẽ sinh ra một loạt ảnh hưởng, giảm bớt khó khăn khi sau này chấp hành. Mà có một số kế hoạch, Lý Trường Thọ chỉ có thể xây dựng trong đáy lòng, cũng dùng một ít nhân vật chỉ có mình mới có thể hiểu được, đề phòng bị thiên đạo dò xét đạo tâm của mình. Tỷ như sau khi sư phụ gặp chuyện không may, 11 năm ở hỗn nguyên kim đấu, Lý Trường Thọ liền ở trước mặt đại kiếp nạn hóa thân, làm ra kế hoạch trăm năm, kế hoạch ngàn năm, x biến mất. Cũng bởi vậy kết luận, thiên đạo cũng không thể tùy ý theo dõi nội tâm mình. Thiên đạo có thể hiểu được đây là ý tứ gì, hắn Lý Trường Thọ cũng không dám cắm cờ lung tung. Đối phó với Côn Bằng, năm phần là bởi vì lần này Côn Bằng tính kế, liên quan đến thân hữu bên cạnh mình, ba phần là bởi vì Côn Bằng tiếp tục nhảy xuống, sẽ làm cho mình lâm vào bị động. 2% lý do còn lại có liên quan đến kế hoạch biến mất của X. Ở một mức độ nào đó, Côn Bằng trước đây nếu như không xuất hiện trong phạm vi thiên đạo, chính mình cũng không cần ra tay với hắn. Nhưng hồng hoang sinh linh này rõ ràng trốn thoát khỏi hồng hoang, lại không cam lòng ẩn núp ở hỗn độn hài lại trở về. Điều này làm cho Lý Trường Thọ không thể không cân nhắc giết chết Côn Bằng, hoặc là xóa bỏ nó không thể khống chế thuộc loại tiền bối mặc kệ phẩm tính như thế nào, có điên hay không muốn hủy diệt thiên địa, đều không liên quan đến Lý Trường Thọ hắn. Nhưng bi kịch của lãng tiền bối, Lý Trường Thọ tuyệt đối sẽ không đi một lần nữa. Mấy chữ ta mệnh do ta không khỏi trời nghe khí phách, cũng không phải tùy tiện hô to là có thể làm được, mà là muốn bố cục ngàn năm, mưu đồ vạn năm, từng chút một tính trở về. Lý Trường Thọ kỳ thật đã dự cảm, cuối cùng vẫn là ra sức đánh một trận, 9/8 đến cuối cùng, có lẽ còn phải dựa vào 0/2 mới có thể sống. Hắn, chung quy là có thể làm. Ngươi là ai? Đáy lòng đột nhiên nổi lên giọng nói mang theo suy yếu cùng tang thương như vậy, Lý Trường Thọ lập tức đem tâm thần tạp niệm vứt bỏ, hơn phân nửa tâm thần quy về Hỏa Vân Động mật địa, nhìn người truyền thanh đối với mình. Tọa nhân thị, giờ phút này đã đứng lên, trấn áp thần kiếm của bản thân ẩn đi, mặc áo vải rách, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào giấy đạo nhân của Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ lộ ra nụ cười nhạt, đối với người ta là một đạo trích. Bản thể lại nâng tay sờ sờ cánh tay phải của mình, nơi đó buộc một khối toái ngọc, có lực che giấu thiên đạo dò xét, chính là mảnh vụn của nhân hoàng hòa đức ngọc. Phần nhân quả này, hôm nay ngược lại có thể trả lại. Đệ tử Thái Thanh, Thiên Đình Tinh Quân, nhân tộc luyện khí sĩ Lý Trường Canh, bái kiến tiền bối. Hãy nhớ tên miền đầu tiên của cuốn sách này, trang web đọc phiên bản điện thoại di động của tiểu thuyết hàng đầu, làm sao có thể hình dung vị nhân hoàng trước mắt này. Gầy gò, mệt mỏi, nhưng đôi mắt lấp lánh có ánh sáng, ánh mắt kia phảng phất có thể nhìn thấu mọi ngóc ngách của lòng người. Khi Lý Trường Thọ báo danh hào, chủ động hành lễ làm đạo, bên cạnh hiên viên hoàng đế giới thiệu thành tích của Lý Trường Thọ hiện giờ, đó vốn là người Lưu Nhân Thị vô cùng suy yếu, lại ngửa đầu cười to. Tiếng cười thô cuồng kia tựa hồ ẩn chứa pháp lực thần thông vô tận, làm cho người ta bất giác muốn cười theo, lại không khỏi liên tưởng đến lão giả gầy trơ xương như quỷ này, ở thời cổ đại nên là phong quang khí phách cỡ nào. Tốt, tốt, thiên đình có thể có đại thần xuất thân cá nhân tộc, ở trước mặt ngọc đế có thể nói chuyện, rất tốt, ha ha ha ha. Tọa nhân thị chắp tay, cao giọng nói. Tiểu hữu có thể xuống đây nói chuyện một chút không? Tiền bối chết sát vãn bối, Lý Trường Thọ là một đạo trắc, lập tức giá vân hướng xuống phía dưới. Trong mấy vị nhân hoàng về hưu, chỉ có hiên viên hoàng đế và đại vũ đế quân cùng bay xuống, những người khác đều chỉ đứng ở phía trên mỉm cười chú ý. Tọa nhân thị nhíu mày ho khan vài tiếng, cúi đầu nhìn thân thể tàn tật của mình, tựa hồ có chút ghét bỏ. Hắn tiện tay cởi bỏ quần áo rách nát trên người, không hề cố kỵ lộ ra thân thể gần như khô quắt kia, lại xẹt càn khôn ra, lấy ra một thân áo dài gọn gàng khoác lên. Lý Trường Thọ đã rơi xuống hồ dung nham, tọa nhân thị nhất thời cười híp mắt, vừa định bước về phía trước một bước, quanh người lại hiện ra từng sợi xích. Thiên đạo lực, vị lão nhân hoàng này chỉ là đi về phía trước nửa bước, nham thạch nóng chảy dưới chân trong nháy mắt ngưng động. Những sừng xích vô thanh vô tức hóa thành từng con phi vũ màu bạc, hướng bốn phía thổi tan. Thật là mạnh mẽ. Lý Trường Thọ đáy lòng thầm khen ngợi, cảm giác được một cước vừa rồi của lão nhân hoàng phát ra uy áp, đạo tâm cũng theo đó run rẩy. Tựa hồ lão nhân đã bị ma khí tra tấn đến mức hình dung khô héo, vẫn có thân hình vĩ đại năm đó đạp trời mà đi. Để cho ngươi chê cười. Người ta khàn khàn nói một câu, cúi đầu ho khan hai tiếng, tay áo dài phất qua, mặt đất cong lên một bàn thấp, bốn chỗ ngồi. Ý bảo bọn họ tùy ý ngồi vào. Hiên viên hoàng đế cười cười với Lý Trường Thọ, cùng đại vũ đế quân một trái một phải ngồi. Lý Trường Thọ thấy thế cũng không chối từ, đem ghế ngồi trước mặt mình kéo về phía sau hai thước, nói một tiếng cảm ơn, lúc này mới ngồi ngay ngắn. Khụ, khụ, khụ. Tọa nhân thị cúi đầu ho khan hai tiếng, ngón tay run rẩy xẹt qua càn khôn, lấy ra một bộ tử cụ bằng đá. Ta cũng không có rượu ngon gì, năm xưa ủ, không biết có thuận miệng hay không. Lý Trường Thọ đứng dậy nói. Tiền bối, để cho ta đến đây. Người tới là khách, ngồi xuống. Người nóng cười nói, nhưng trong lời nói lại tàn ra khí phách nhàn nhạt, không thể nói, không thể phản bác, một ánh mắt bình thản, đều tản ra uy nghiêm lớn lao. Gần đây vạn năm, Nam Châu Trung Châu có dung chuyển không? Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, Đại Vũ ở bên cười nói. Tiền bối yên tâm, tứ hải an bình, cũng không có dung chuyển. Vậy là tốt rồi, tọa nhân thị gật gật đầu, tự mình lấy ra một điếu thuốc khô, bưng vào trong tay dập các bàn, chín lắc bỏ vào một chút lá thuốc lá, sau khi châm lửa thì sao một ngụm. Hoàng đế giơ tay vung sương khói, nhíu mày nói. Tiền bối ngươi mặc dù là hỏa đức, nhưng hỏa sinh khói của ngươi là cách nói gì? Khụ, khụ, khụ, người ta thở dài nói. Cứ như vậy một chút trông chờ, còn không hưng phấn để cho ta quá nghiện sao? Đúng rồi, tiểu lý hiện giờ đang đảm nhiệm chức vị gì ở thiên đình? Thái Bạch Tinh Quân kiêm thủy thần. Lý Trường Thọ cười nói. Bình thường cũng không có chuyện gì cụ thể làm, chính là đi chung quanh một chút, giúp Ngọc Đế bệ hạ hiến chút kế sách. Ồ, mưu thần, tại sao thân thể lại mạnh mẽ như vậy? Một chút thủ đoạn phòng thân, để cho tiền bối thấy cười, thấy cười. Thiên đình đã mạnh như vậy, người ta khẽ nhíu mày, mút miệng ngọc thạch, thở dài nói. Cứ như vậy, nhân tộc ta bị hạn chế cũng nhiều hơn một chút, thế chia lìa tiên phàm sợ đã không thể thay đổi. Đại Vũ Đế Quân ở bên cạnh cười nói. Tiền bối ngài chớ bị Trường Canh lừa gạt, hắn cũng không phải là văn thần bình thường gì. Văn thần bình thường có thể đi linh sơn đập cờ núi thánh nhân chàng, khóe miệng Hiên Viên Hoàng đế nhẹ nhàng co giật. Làm võ tướng ở thiên đình thật sự áp lực không nhỏ. Ồ, trước mắt tọa nhân thị sáng ngời, cười ha hả nhìn chăm chú vào Lý Trường Thọ. Đến nói tỉ mỉ, để cho ta xem nhân tộc ta xuất hiện hậu bối như thế nào. Lý Trường Thọ vội vàng nói. Vãn bối chút lý lịch này không đáng nhắc tới, chẳng qua là được chút vận đạo, dưới tình huống lão sư một đường chỉ điểm, thiên đình Ngọc Đế một đường quan tâm, các vị thiên đình bào chèn một đường phấn đấu, đạt được chút chiến quả. Mà những cơ sở này đều là bởi vì ta xuất thân nhân tộc, được nhân tộc số mệnh che chở. Nhớ lại năm đó, nếu tiền bối vô ti qua trông gai, từ trong bóng tối thắp sáng ngọn đuốc nhân tộc đi về phía trước, không có các vị tiền bối dốc hết sức lo lắng, vì nhân tộc đại hưng đánh thật vững chắc địa cơ, lấy đâu ra vãn bối hôm nay. Mấy vị nhân hoàng đã lui ra mặt hồ chờ, nghe vậy lướt nhau, mỗi người đều vuốt râu cười to. Hoàng đế, Đại Vũ dưới đáy hồ cũng mỉm cười, ngược lại là khuôn mặt chính diện của tiểu nhân, nói một tiếng. Sao lại có tài ăn nói như thế, mấy câu nói ai cũng không đắc tội. Người như vậy, ở thời thượng cổ, là bị quân đội trèo lên đánh, người bây giờ là đại biểu nhân tộc ở thiên đình, sao có thể đùa giỡn như thế, muốn có nhân tộc ngạo cốt, cuộc sống uyển chuyển. Khụ, khụ, khụ. Lý Trường Thọ nháy mắt mấy cái, vội vàng nói. Tiền bối, vãn bối là trong lòng đối với các vị tiên hiền kính nể, cũng không phải cố ý lấy lòng. Hiên Viên Hoàng đế ở bên cạnh cười nói. Tiền bối ngươi cũng không nghĩ tới, Trường Canh còn cần lấy lòng chúng ta cái gì? Hắn là chủ kiếp kiếp hiện giờ trận đại kiếp nạn này, đạo tổ khâm điểm, Ngọc Đế thân phong. Thiên đình 6-700 năm trước còn có chức thức vi, chính là tên ngồi trước mắt ngươi, một lực trí đấu Tây Phương, cầm long đổ yêu, đem thiên đình cứng rắn đỡ lên. Hôm nay trời trên dưới đất, từ Tử Tiêu cung đến lục đạo luân hồi bàn, Trường Canh tất cả có thể đi được, đại đức hậu thổ cùng hắn quen biết, trong thánh mẫu cung đi tới đi lui tự nhiên, Tử Tiêu cung 6 vị thánh nhân thương nghị phong thần đại kiếp nạn, hắn còn bị đạo tổ bắt quả đánh 36 cái mông trứng, quần áo đều bị phá vỡ, người chuyện gì cũng không có. Hậu bối xuất phát từ tôn kính khen ngươi vài câu, cái này còn khởi phát hỏa. Ngươi làm người bên ngoài đều giống như ta, cùng ngươi không có việc gì chống đỡ hai câu. Đây mới là tranh tranh ngạo cốt. Cái này, Lý Trường Thọ nhíu mày nhìn Hiên Viên Hoàng đế, coi như là ra mặt của mình, giờ phút này cũng chống đỡ không nổi. Lý Nhân thì đánh giá Lý Trường Thọ vài lần, cười nói. Là như vậy, vậy ta bồi thường cho ngươi một món quà, còn sai coi ngươi là xương mềm. Đại Vũ cười nói. Hắn cũng không mềm, rất cứng rắn. Các vị tiền bối chớ nói ta. Lý Trường Thọ chính xác nói. Không biết tiền bối người ta có thể có biện pháp trấn áp ma khí bản thân, lần này mặc dù có hiệu quả, nhưng tựa hồ chỉ là trị tiêu không trị gốc. Người ta không khỏi nở nụ cười, thở dài. Có tâm rồi, bất quá cũng không cần bận rộn nhiều, hiện giờ ta liền dựa vào cỗ ma khí này chống đỡ, sớm đã là tiên ma bất phân. Nếu không phải trong lòng còn treo chuyện, sớm đã theo những lão bằng hữu của ta cùng theo gió mà đi, cũng sẽ không ở nơi này chịu tội. Nếu muốn diệt trừ ma khí, duy hóa hồn nhĩ. Lý Trường Thọ vội vàng nói. Nếu như thế, cũng không phải là không có biện pháp, tiền bối nhìn. hắn chỉ về phía sau ngồi xếp bằng khôi phục tinh thần Mai Văn Họa, truyền thanh giải thích vài câu. Lần này Thiêu Nhân Thị quả nhiên là nhíu mày im lặng, trong mắt xẹt qua vài phần khiếp sợ. Mai Văn Họa, trường hợp quý giá về thuần dưỡng thiên ma ngoài vực của nhân tộc. Nhân tộc ta sao có thể xuất được quái nhân như ngươi, quái tốt, quái diệu, Tọa Nhân Thị thở dài nói. Nếu nhân tộc có thêm mấy người hậu sinh như ngươi, ta cũng yên tâm đi. Bất quá vẫn không cần, ma hữu ma chỗ tốt, thần hữu thần công nệ. Như vậy, cũng rất tốt. Lý Trường Thọ đáy lòng nhất thời sáng tỏ, đại khái đã biết, Tọa Nhân Thị cũng không muốn bởi vì giảm bớt thống khổ bản thân, mà tổn hại thực lực bản thân. Đại Vũ cười nói. Tiền bối nói đùa, trường canh kỳ nhân như vậy, hơn 10 nguyên hội cũng chỉ có một cái này mà thôi. Nói đến kỳ nhân, trong mắt Tọa Nhân Thị toát ra vài phần cảm khái, thở dài nói. Ta khâm phục nhất, kỳ thật vẫn là Đông Hoàng Thái Nhất, đây là đại địch nhân tộc ta, nhưng bỏ qua lập trường không nói, quả nhiên là một vị anh hùng cái thế. Chỉ tiếc, yêu tộc đồ lục nhân tộc, huyết hải thâm cừu không cùng đáy trời. Lý Trường Thọ hỏi. Vãn bối có thể can đảm hỏi một câu, tiền bối kế vị nhân hoàng là khi nào? Yêu tộc đối với nhân tộc ta trước khi giơ đồ đao lên. Trong mắt Tọa Nhân Thị tràn đầy hồi ức, sau đó nhắm mắt khẽ thở dài, tùy ý trong tay bưng bao thuốc lá bay lượn sương mù, chìm vào trong hồi ức không muốn tỉnh lại. Lý Trường Thọ đáy lòng thầm nghĩ, có nên mời thập cửu ma binh kia đến Hỏa Vân Động đi một chút hay không? Lại nghĩ lại, như vậy có lẽ sẽ xé rách một ít vết sẹo, ổn thỏa vẫn là bảo trì hiện trạng tương đối tốt. Tiểu Lý à? Vãn bối ở đây. Ngọc Đế đối với nhân tộc có kiêng kỵ không? Cũng không kiêng nể gì. Lý Trường Thọ chính xác nói. Vị Ngọc Đế bệ hạ này là một vị thiên đế chí hướng viễn đại, mặc dù là bị đạo tổ trực tiếp bổ nhiệm, bản thân cũng coi như giữ mình trong sạch. Khi thiên đình còn chưa khởi thế, Ngọc Đế bệ hạ từng chèo thuyền ở Tây Hải. Miệng núi lửa dưới đáy hồ, Lý Trường Thọ tiếp nhận quyền chủ động đề tài, bắt đầu nói chuyện. Nói một chút về Ngọc Đế tốt, nói một chút yêu tộc suy, đem vấn đề chủ yếu của nhân tộc hiện nay, tiên nhân ăn mòn phàm tục điểm ra, cũng giải thích tỉ mỉ thiên đình làm như thế nào. Hiên Viên Hoàng Đế cùng Đại Vũ Đế Quân cũng nghe được nhập thần, Tọa Nhân Thị sẽ thỉnh thoảng chỉ ra một hai chỗ mấu chốt, để Lý Trường Thọ phải suy tư hồi lâu, mới có thể đưa ra câu trả lời thỏa đáng. Trên mặt hồ, mấy vị đế quân đã cùng nhau cưỡi mây đi sang bên cạnh nghỉ chân, đề tài tất nhiên là xoay quanh Lý Trường Thọ triển khai. Bọn họ tuy không quen thuộc, nhưng từng người một khen ngợi có thừa. Nửa ngày sau, Hiên Viên Hoàng Đế, Đại Vũ Đế Quân và Lý Trường Thọ cùng nhau bay lên từ đáy hồ. Núi lửa dưới đáy hồ đại trận phong cấm, lần thứ hai khôi phục nguyên trạng, mà lúc này Tọa Nhân Thị ngồi xếp bằng trong hồ nham thạch nóng chảy, quanh người xoay quanh từng luồng hắc khí, so với lúc trước thoải mái đều chỉ gấp trăm lần. Đại Vũ cười nói, nếu sau này có thể cách trăm năm mang theo vị này, đạo hữu đến một chuyến, khốn cảnh của tiền bối có thể dài hơn phân nửa. Lý Trường Thọ gật đầu đáp ứng. Sau này ta nhất định phải tiếp tục thử, có thể giải cứu càng nhiều thiên ma hay không, để cho bọn họ một lần nữa tắm rửa trong quang mang thiên đạo. Mai Văn Họa cách đó không xa nghe vậy, nhất thời kích động không thôi, trong mắt tràn đầy sùng kính. Hiên Viên Hoàng Đế cười híp mắt, mời Lý Trường Thọ đi lương đình bên cạnh. Lần này, phải định ra các loại chi tiết tính kế, cùng với đám nhân hoàng về Hưu Hòa Vân Động cần làm chuyện gì. Một hồi tính kế xoay quanh Huyền Đô Thành, chính thức mở màn. Địa phủ, tháp luân hồi ngoài thành Dậu Đô. Tầng trên cùng của tháp luân hồi, Địa Tàng vạn năm không thay đổi ngồi ở vị trí cũ của mình, dựa vào bệ cửa sổ, hưởng thụ âm phong thổi qua, mặt lộ ra ý tử bi. Ở trong góc đối diện Địa Tạng, Di Lạc có chút tùy ý ngồi ở đó, hoạt động ngón tay, ánh mắt có chút ảm đạm. Ở đầu cầu thang, Đại Cẩu Lông Xanh lúc này mặt mũi bầm dập thành một đoàn, đỉnh đầu bốc lên hai vòng xoáy, cả thần thú đều sưng lên, hiển nhiên là bị mập đánh một trận. Di Lạc còn có chút ý còn chưa thỏa mãn, lạnh lùng nói. Sư đệ, nếu ngươi mặc kệ chó tốt của ngươi, vi huynh thật sự muốn hạ sát thủ. Thiên đình hạ mệnh để cho nó hiệp trợ điều tra vụ vừa ngoại thiên ma, nó như thế nào cực tuyệt. Địa Tạng bình tĩnh hỏi. Sư huynh, trăm năm không gặp nhưng là chịu cái gì uất ức, đến nơi này chút giận. Chập chập. Di Lạc cười khẽ. Trước kia bần đạo không nên hiện thân, dù sao cũng bị thiên đình truy xét chặt chẽ, bần đạo cũng có một ít việc quan trọng cần đi xử trí. Ngược lại bần đạo không nghe sư đệ khuyên bảo, cố ý muốn cùng Thái Bạch Tinh Quân kia chọc giận, vài lần Thái Bạch Tinh Quân nói. Người này cùng người ta bất đồng, hắn đáy lòng suy nghĩ, thật sự khó có thể cân nhắc. Địa Tạng lộ vẻ bất đắc dĩ. Linh Sơn cùng thiên đình, vì sao không thể cùng tồn tại? Ý tứ của sư đệ là muốn cho Linh Sơn cúi đầu trước thiên đình. Có gì không thể? Lời nói như vậy, thật sự có chút đại nghịch bất đạo, bần đạo đối với việc này không để ý, chớ để cho hai vị lão sư nghe được. Nụ cười bên miệng Di Lạc càng nồng đậm hơn một chút, ánh mắt lại có chút mê ly, chậm rãi nói. Di Lạc, người không cần phải lo lắng. Có đôi khi cũng không thể không nghĩ, đại hưng mà hai vị lão sư nói rốt cuộc là có ý gì. Muốn người, khi Linh Sơn chúng ta cường thịnh, đệ tử mấy trăm, môn nhân hơn 1000, hiện giờ lại đem dấu chân trải rộng 3000 thế giới, có nhiều thế ám thuộc như vậy, nhưng vẫn không tính là đại hưng. Đại hưng ở chỗ vận thế. Địa Tạng chậm rãi nói. Đại vận sở quy mới có thể gọi là đại hưng. Di Lạc nói. Nhưng cái gọi là đại vận cũng chẳng qua chỉ là thiên đạo hàng xuống, cho nên có thể nói như vậy, thiên đạo muốn hưng ai, ai cũng có thể đại hưng. Địa Tạng khẽ lắc đầu. Thiên đạo chẳng qua là theo đuổi thiên địa an ổn, sinh linh cũng là một bộ phận thiên địa. Sinh linh là vật sống, thiên địa là vật chết, thiên đạo là quy tắc. Thiên đạo không ngừng thắt chặt sinh linh có thể đến đại đạo biên giới, hạn chế thực lực sinh linh, thật sự chỉ là vì thiên địa an ổn. Bằng không? Bần đạo cũng không có đáp án, Di Lạc chậm rãi cười than. Bao lâu rồi, người ta không có luận qua đường, hôm nay đến một hồi. Không cần. Địa Tạng bình tĩnh cự tuyệt. Ta và ta không phải người qua đường, cũng không phải bình thường. Đường ở dưới chân, làm sao khác nhau? Mắt trái phải, con đường phía trước đã khác, Di Lạc nói. Thế gian vạn vật đều ở một phương thiên địa, vạn linh lộ kỳ đường cùng về, chẳng qua là cuối cùng tịch diệt. Địa Tạng lại nói. Tịch diệt chẳng qua là vì trận tân sinh tiếp theo, thiên địa cũng nên có luân hồi. Di Lạc nói. Sau luân hồi, thiên địa vẫn là thiên địa như vậy, đạo tác đã thay đổi, không còn hồng hoang nữa. Địa Tạng không khỏi lâm vào trầm mặc, ngồi một trận suy tư. Di Lạc cười cười, tựa vào vách tường hướng về phía đỉnh tháp ngẩn người. Không biết qua bao lâu, Di Lạc đứng dậy, cười nói. Sư đệ như không còn lời nào để nói, bần đạo liền rời đi. Địa Tạng nhíu mày hỏi. Nhưng còn muốn đấu tiếp? Không, không cần nữa, Di Lạc khoát tay áo, lại vỗ vỗ bụng mình. Lần trước Dương Thiền đến đập Linh Sơn, thánh nhân hai bên đã tỏ thái độ, Linh Sơn cùng Ngọc Hư Cung liên thủ đã là song phương an ý, lúc này làm nhiều sai lầm. Nhưng bần đạo cùng Thái Bạch Tinh Quân kia, còn có chút ân oán tư nhân. Sư huynh chớ quên, Thủy Chung là ngươi đi trêu chọc hắn trước. Đúng thì như thế nào? Nụ cười của Di Lạc nhất thời trở nên có chút lạnh lẽo, lạnh lùng nói. Tu hành nhiều năm, chỉ muốn đái lòng thoải mái, tóm lại là muốn cho hắn chút màu sắc nhìn một chút. Dứt lời, Di Lạc vung ống tay áo, thân hình biến mất không thấy. Địa Tạng nhíu mày suy tư một hồi, vẫn lắc đầu thở dài, giơ tay lên đem đầu cầu thang nghe ngóng, giải phong cấm trên người nó, ra tay vì nó xoa dịu thương thế. Lại nửa ngày sau, trước khi Hỏa Vân Động xuất khẩu, Lý Trường Thọ mang theo Biện Trang, Mai Văn Họa, đối với mấy vị đế quân đến tiễn đưa làm đạo tạm biệt. Hiên Viên Hoàng đế lại chủ động đứng ra, cười nói. Ta đưa Trường Canh một đoạn đường, thương lượng một ít việc cụ thể. Mấy vị đế quân mỉm cười đáp ứng, tự mình cưỡi mây tản đi. Hiên Viên Hoàng đế nói một chữ thỉnh, dẫn Lý Trường Thọ cùng ra khỏi Hỏa Vân Động. Biện Trang cùng Mai Văn Họa ở phía sau chờ, Hiên Viên Hoàng đế dẫn Lý Trường Thọ đi dạo bên bờ đại trạch này. Cỏ thơm, hoa đỏ liễu xanh. Lý Trường Thọ truyền thanh hỏi. Tiền bối vẫn có chuyện khác muốn dặn dò. Một ít chuyện nhỏ. Hiên Viên Hoàng đế đỡ bội kiếm trên thắt lưng, chậm rãi nói. Ngươi hôm nay chấp trưởng phong thần đại kiếp nạn, vốn là vì thiên đình phong chức chính thần. Ta hôm nay mặt dày, muốn ở chỗ ngươi lấy một vị trí, không cần chức chức cao chức trọng, có thể tạo ra một thân thể tiên, an ổn sống qua ngày là được. Lý Trường Thọ nghe vậy, đáy lòng nhất thể hiện ra hai chữ. Bách giám. Quả nhiên, Lý Trường Thọ hỏi thăm một chút, Hiên Viên Hoàng đế liền nói danh hào này, cùng với chuyện cũ năm đó cùng Si Vưu quyết chiến. Hiên Viên thở dài nói. Ta cả đời làm việc chưa bao giờ phụ người, năm xưa tu hành đi đường, rước lấy 3000 tình nợ, cũng là giữ nguyên tắc, đối với các nàng phụ trách đến cùng. Các vị tướng lĩnh đi theo ta đều có thể thiện chung, thiện an, chỉ có khách giám này, lúc ấy bị thương nguyên thần, chỉ có thể tự trấn áp dưới đáy biển sâu. Nương theo cơ hội này, ta phải ra tay giúp một đám mới đúng. Lý Trường Thọ chính trực nói. Nhân vật như vậy, đoán rằng Ngọc Đế Bệ Hạ cũng sẽ thấy lòng săn bắn vui vẻ, việc này cho phép ta trở về thiên đình bẩm báo một tiếng, cùng Bệ Hạ thương nghị. Tiền bối yên tâm, mười cầm chín ổn. Hiên Viên nhất thời lộ ra kinh điển, híp mắt cười khẽ. Có thể để cho ngươi nói 10 nắm chắc, vậy ta sẽ không treo, chớ quá khó xử. Lần này đối phó với Côn Bằng, nắm chắc bao nhiêu? Lúc này còn chưa hoàn toàn triển khai bố trí, cũng không cách nào phán đoán. Lý Trường Thọ chính xác nói. Côn Bằng lên không câu hay là chuyện hai lời, tiền bối vẫn là nghe tin tức của ta, ta bóp nát ngọc phù, bên này liền làm theo kế hoạch. Có cần từ hôm nay trở đi, liền đem Hỏa Vân Động cùng ngoại giới liên hệ ngăn cách không? Làm việc sớm, dễ dàng đà thảo kinh xà, Lý Trường Thọ nghiêm túc suy tư một hồi. Không bằng hết thảy như thường, ta vẫn tin tưởng các vị tiền bối Hỏa Vân Động. Chính là, tiền bối ngài có thích uống rượu không? Thế nào, sợ ta tham chén nhầm lẫn? Hiên Viên Hoàng đế nhất thời ngẩng đầu ưỡn ngực, bình tĩnh cười. Nhà bất an, tại sao lại an thiên hạ, hậu cung không trị, làm thế nào để trị bốn phương, sức mạnh của ta, ngươi biết đấy. Lý Trường Thọ, được rồi, đây là chuyên nghiệp, không, ngươi điều hành hậu cung cấp bậc đại sư. Hai người lại trò chuyện một hồi, Lý Trường Thọ hỏi Toại Nhân Thị còn có tâm nguyện gì, lời nói của Hiên Viên Hoàng đế khiến hắn hồi lâu không lấy lại tinh thần lại. Mãi cho đến khi mang theo biện trang, Mai Văn Họa bay đến phụ cận Trung Thiên Môn, Lý Trường Thọ mới nhẹ nhàng thở dài. Hiên Viên Hoàng đế nói, Trường canh ngươi kỳ thật có thể đoán được mới đúng, tiền bối người ta sở dĩ cứng rắn chống đỡ, kỳ thật là đơn thuần lo lắng nhân tộc. Nhân tộc đại hưng, nhưng vị trí thiên đế được đạo tổ giao cho Ngọc Đế, nhân tộc nhất định phải chịu sự ức thúc của thiên đình. Thượng cổ cuối kỳ cũng xảy ra một loạt chuyện điển tịch không ghi lại, có thể kết luận, đúng là thiên đạo âm thầm ra tay, làm cho tiên phàm tộc ta tách ra, cũng đem số mệnh tập trung ở Nam Châu tộc thế. Nói cách khác, thiên đạo không muốn nhìn nhân tộc mất đi khống chế, liền ước thúc. Tiền bối người ta chính là chống ước thúc thiên đạo, hắn liền nằm ở đáy hồ, nhìn chăm chú vào bầu trời, nếu hôm nay lại đối với nhân tộc giơ đồ đao lên, vậy hắn liền ở trên mặt đất nhảy lên. Chuyện lật đổ thiên đình, nhân tộc đã làm một lần, không ngại làm lần thứ hai. Đại khái, đây mới là nhân hoàng chân chính, anh hào chân chính của nhân tộc. Mai Văn Họa, Lý Trường Thọ xoay người nhìn về phía nữ tử đang xuất thần kia, hỏi. Ngươi có cảm ứng được ba gã thiên ma khác cùng ngươi tiến vào hồng hoang không? Dấu vết của nạn nhân. Trong họa mục Mai Văn toát ra vài phần bức thiết. Đại nhân, chúng ta khi nào hành động, ta đã khẩn cấp muốn nói cho chúng biết chân tướng, cứu vớt chúng thoát ly khổ ách. Lý Trường Thọ thuận miệng hỏi. Lúc này chúng đang ở đâu? Ta chỉ có thể cảm ứng được đại khái phương vị. Mai Văn Họa nhanh chóng chỉ ra ba phương hướng. Mai Dụ Băng ở phương hướng này, cách gần nhất, Mai Hình Khanh ở phương vị này, khoảng cách thứ hai, xa nhất chính là Mai Địch Tiên. Lý Trường Thọ nhịn không được khóe miệng hơi co giật vài cái. Công lực của Côn Bằng đặt tên cũng tương đối phong tao, chỉ là không biết có phải bị Lãng tiền bối ảnh hưởng hay không.